huống hồ chỉ có một mình anh ở thôi. Ngô Địch nói đến đây thì chỉ đến hai gian phòng ở phía nam nói. Hai người các chủ thì mỗi người một gian. Vấn đề đồ ăn thì cứ giao cho tôi. Hai người chịu trách nhiệm chế biến. Ngô Địch càng nói thì giọng điệu càng nhỏ, cũng liên tiếp ngáp lên mấy cái. Nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Không được rồi, anh mệt quá. Hai người các người muốn làm gì thì làm đi. Anh về phòng đi ngủ đây. Để lại những lời này xong, Ngô Địch nhanh chóng bước nhanh về gian phòng của gã. Khi tên kia đi rồi, Hạ Thiên Kỳ mới nói ra một câu oán hận với cái hoàn cảnh sinh sống gần như là đoạn tuyệt với nhân thế này. Thật là không nghĩ quản lý cấp cao lại ở cái chỗ này. Tôi còn nghĩ phải giống như là hoàng cung. Nơi đây không tồi, là một nơi không ai quấy rầy, rất hợp để luyện tập. Lãnh Nguyệt cũng không cảm thấy nơi đây có gì là đoạn tuyệt với trần gian. Dù sao từ nhỏ hắn ta cũng đã sống trong hoàn cảnh như vậy. Vậy nên trong lòng cũng chẳng có gì là khó chịu, ngược lại còn tỏ ra là hoài niệm. Nơi đây hoàn toàn rất phù hợp để luyện tập đây. Nghĩ đến bọn họ đến đây để trốn kẻ thù, lại được Ngô Địch ra tay trợ giúp, nội tâm Hạ Thiên Kỳ trở nên thư thái hơn rất là nhiều. Rút một điếu thuốc ngậm lên trên môi, sau đó bước vào gian phòng Ngô Địch vừa chỉ cho hắn. Trong phòng khá là giản dị tự nhiên, ngoài một cái giường lớn còn có một cái tủ quần áo cũ nát. Ngoài ra không hề có bất kỳ bàn ghế nào. Hạ Thiên Kỳ phủi phủi bụi bặm bám ở trên giường, sau đó sửa sang lại một chút mới ngồi xuống giường. Lấy hai quả cà chua trong ba lô bắt đầu ăn. Thoảng một cái đã qua hết ba ngày. Trong ba ngày này Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt khô cằn, chờ đợi một ngày thì bắt đầu tự mình luyện tập. Ai cũng không quan tâm đến người khác. Trong quá trình này, Sở Mộng Kỳ cũng gọi điện thoại đến cho bọn hắn. Nói với bọn họ chuyện ở thành phố Đồng Lưu đã giải quyết xong, Hạ Thiên Kỳ lại nhận thêm được 10 điểm vinh dự. Trong điện thoại cảm ơn Sở Mộng Kỳ một phen, hắn cũng không biết nói gì hơn. Chỉ là nhắc nhở Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Xu trông nom nhà cửa cho kỹ, đợi bọn hắn tránh khỏi trận gió này sẽ trở về. Về phần Ngô Địch, trong đoạn thời gian này khá là thần thông. Sau khi sắp xếp cho bọn hắn ở lại, thì hầu như hôm nào Ngô Địch cũng chạy ra ngoài. Căn bản không hề giống như những gì gã đã nói. Gì mà ưa thích thanh tịnh, ưa thích luyện tập gì đó. Hạ Thiên Kỳ cũng không vạch trần gã, chỉ là suy nghĩ sẽ làm như thế nào, trêu chọc Ngô Địch. Thế nhưng cũng không tìm được cơ hội tốt để mà mở miệng. Dùng 10 điểm vinh dự vừa thu được để quỷ hóa, cường hóa lên cấp 1. Sau khi tăng lên, hắn thình lình phát hiện trong cơ thể hình thành một luồng khí xoáy trụ mạnh gấp đôi. Đồng thời trữ lượng quỷ khí cũng tăng lên. Đáy lòng hắn lại sinh ra một cảm giác kỳ quái. Cảm giác này khác với lúc trước. Thế nhưng cụ thể khác ở đâu thì hắn cũng không rõ. Theo sự xuất hiện của trụ quỷ khí, vốn liếng đã khô cạn trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ, lập tức lại có một chút để có thể dùng. Lúc trước mà nói, hắn sử dụng hết một chút hàng tích trữ trong ác linh thể chất để hoàn thiện quỷ giáp của hắn. Thế nên nếu hắn không biến thành trạng thái quỷ anh, thì ngay cả lệ quỷ hóa đơn thuần cũng không có cách nào thực hiện được. Mà nguyên nhân hắn cũng vì trong cơ thể hắn không còn quỷ khí để dùng. Dù sao nếu muốn lệ quỷ hóa, thì điều kiện đầu tiên là phải có đầy đủ quỷ khí tiến hành quỷ hóa. Ngược lại thì hoàn toàn không thể thực hiện được. Tuy nhiên trong cơ thể quỷ khí hay không, trước mắt đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói cũng không quá mức quan trọng. Vì hiện tại hắn đã có thể thuận lợi tiến vào trạng thái quỷ anh. Mà một khi đã đạt được trạng thái này, hắn căn bản không cần quỷ khí cũng có thể lệ quỷ hóa được. Dù sao lúc hắn dùng hợp quỷ anh lại là một con lệ quỷ. Vậy nên nếu nói về bản chất thì trạng thái quỷ anh cũng tương đương với phân thân quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ. Chỉ là phân thân này không thực sự tách rời mà thôi. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, trạng thái quỷ anh không phải lúc nào cũng tốt. Vì một khi tiến vào trạng thái này, dục vọng cắn nuốt máu thịt và giết chóc sẽ trở nên mạnh mẽ lạ thường. Mà đến nỗi mỗi lần quỷ anh hóa, hắn đều phải dùng ý chí để ức chế ham muốn lại. Hơn nữa khi hắn giết nhiều quỷ vật hơn, thêm với sự chuyển dời của thời gian, thực lực của quỷ anh cũng sẽ không ngừng tăng lên. Hắn muốn dùng ý chí để cưỡng chế, hiển nhiên là càng lúc càng khó khăn hơn. Nói không chừng một ngày kia, ý thức của hắn sẽ hoàn toàn bị quỷ anh chi phối. Nếu như vậy thì hắn càng lúc càng xa cái chức vị nhân loại này rồi. Đương nhiên từ sau khi trải qua trận đối kháng với Giang Chấn lần đó, hắn luôn đấu tranh về vấn đề nguyên tắc. Kỳ thực đã rất hiểu rõ, không còn cách nào khác, hắn mới đụng đến năng lực nuốt chửng của quỷ anh. Dù sao nguyên tắc cũng là điều quan trọng, nhưng so với tính mạng của hắn với đám người Lãnh Nguyệt thì nó hoàn toàn không đáng giá. Nghĩ đến kỹ năng, Hạ Thiên Kỳ đau đầu không chịu được. Hiện tại dù cho hắn đang càng ngày càng tiếp cận cấp bậc ác quỷ, thế nhưng thiếu thốn kỹ năng cũng khiến hắn trước sau bước không quá một chỗ trũng. Vì ngoại trừ kỹ năng nuốt chửng không quá an toàn ra, bây giờ hắn chỉ có thể dùng một thân thô bạo và kỹ năng thuấn di không xuất chúng. Năng lực thuấn di của hắn so với năng lực thuấn di của Sở Mộng Kỳ rõ ràng là kém hơn một bậc. Mỗi lần Sở Mộng Kỳ thuấn di đều có thể di chuyển đến một nơi tương đối là xa, mà hắn tối đa cũng chỉ di chuyển được trong vòng 10 mét. Hơn nữa, nếu như lại mang thêm một người, thì khoảng cách thuấn di lại càng rút ngắn. Mà trước đây không lâu, hắn đã thử lúc tác chiến với cường thi mẹ. Mỗi lần thuấn di đều bị con cường thi mẹ không có thần trí nhìn thấu. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kỹ năng thuấn di này của mình còn chưa hoàn thiện. Nói trắng ra chính là năng lực thuấn di của hắn rất là cấp thấp. Chẳng những khoảng cách thuấn di ngắn không nói, mà còn rất dễ bị nhìn thấu. Đối mặt với một con quỷ vật yếu hơn mình thì không tồi. Thế nhưng khi đối diện với một kẻ địch có thực lực bằng mình hoặc là mạnh hơn mình, vậy thì kỹ năng thuấn di của hắn liền biến thành cái đồ bỏ đi, hầu như không có chút tác dụng nào. Lại nói đến một bộ quỷ giáp kia, quả thực khả năng phòng ngự rất là mạnh, thế nhưng bản thân hắn vẫn không thể ỷ lại, cứ chịu đòn mãi đi. Huống hồ cũng không phải là không có cách nào đánh thủng được quỷ giáp. Sau khi bị tấn công nhiều lần cũng sẽ hỏng, hơn nữa thể lực của hắn cũng sẽ có lúc chống đỡ không nổi. Vậy nên nói 1.000, nói 1.000, hắn cần phải tìm được kỹ năng tấn công khá là thực dụng, ít nhất cũng không lúng túng như là hiện tại. Đây cũng là một cái đột phá, hắn muốn tới chỗ Ngô Địch thực hiện. Hắn hy vọng kinh nghiệm trên quãng đường trưởng thành này của Ngô Địch có thể giúp cho hắn, để cho năng lực hiện tại của hắn lại nâng cao thêm một bậc. Cảm nhận được quỷ khí tràn đầy trong cơ thể, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiến vào trạng thái quỷ anh, mà là trực tiếp thủ lệ quỷ hóa. Quỷ khí nhẹ nhẹ, gợn sóng quanh cơ thể, trong nháy mắt, dáng người Hạ Thiên Kỳ trở nên cao lớn hơn. Từng đường gân đáng sợ phồng lên như là mạch máu, trải rộng khắp khuôn mặt, hắn nhìn qua cực kỳ là đáng sợ. Lệ quỷ hóa không có vấn đề, thế nhưng có nên nén quỷ khí ngưng thực thành quỷ binh hay không? Hạ Thiên Kỳ cố tình muốn ngưng thực quỷ khí để ngưng thực ra một thanh quỷ binh. Thế nhưng chỉ dựa vào những quỷ khí này, tối đa chỉ có thể ngưng thực thành thanh quỷ binh dài hơn một chút so với thanh dao găm trước đó của hắn mà thôi. Đối với hắn mà nói không có hiệu quả lớn. Vì hắn muốn vũ khí này dài hơn nữa phạm vi tấn công cũng lớn hơn. Ví dụ như hắn muốn biến quỷ khí tạo thành lưỡi hái tử thần. Tuy nhiên muốn cũng chỉ là muốn. Hiện tại hắn hoàn toàn không thể ngưng thực ra một thanh lưỡi hái tử thần. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ do dự không biết phải làm sao, thì lại nghe giọng nói của Ngô Địch có chút oán trách vang lên ngoài cửa. Tên khốn nào còn muốn sống nữa, mà biến thành quỷ trong nhà của ông đây. Nghe thấy giọng nói của Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ vội khôi phục lại trạng thái bình thường. Xoay người liếc mắt nhìn Ngô Địch một cái có chút nghi ngờ nhìn gã. Đã lâu không gặp Ngô lão đại. Tại sao hôm nay lại có tâm tình tốt đến tìm tôi vậy? Tên nhóc chỗ mày, ít tám nhảm với anh đi. Vừa trở về, anh đã ngửi thấy một mụ con quỷ phát ra từ phòng của chú mày. Dù cho Ngô Địch lúc này đang trừng mắt, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy Ngô Địch cũng không phải là rảnh rỗi đến tìm hắn gây chuyện vô nghĩa. Ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ khẽ đảo, vội xôn xoe, nịnh nọt nói. Lần trước chúng ta đi ăn cơm, hai chai rượu của nhà hàng kia đã lâu rồi không có uống. Ngoài ra, tôi còn biết được một nơi không có tệ, rất nhiều người đẹp. Lúc nào Ngô lão đại có thời gian, thì tôi mời anh ra ngoài vui vẻ một chút. Chú, coi anh là loại người gì chứ? Lúc này đột nhiên sắc mặt Ngô Địch trở nên đen đi. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ tưởng rằng câu nào đã làm mất lòng của gã. Vậy nên vừa định đổi giọng, thì lại thấy Ngô Địch ti tiện bước lại gần, vẻ mặt vui mừng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Chú cho anh là loại người không thu được lợi ích nào, thì sẽ không chỉ bảo cho chú hay sao? Nếu trước đó anh đã từng hứa sẽ chỉ dạy cho chú, mà lãnh đạo cũng đã có lời, vậy thì anh làm sao mà mặc kệ chú được chứ? Nghe Ngô Địch nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ vội vàng giải thích nói. Mời anh đi vừa vẻ không liên quan gì đến việc anh chỉ bảo cho tôi. Chủ yếu là tôi tôn trọng anh, kính nể anh, nên muốn bày tỏ một chút sự biết ơn. Anh chứa chấp chúng tôi mà thôi. Lời nói của Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng thái quá. Thế nhưng Ngô Địch vẫn vô cùng hưởng thụ. Lúc này hắn ta giơ tay lên, chỉ ra ngoài cửa nói. Vợ vạn hôm nay anh không có việc gì làm. Chúng ta tìm một nơi rộng rãi một chút, xem tài nghệ của chú hiện tại ra sao. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nghĩ hạnh phúc sẽ đến nhanh như vậy. Không đợi hắn chủ động tìm đến Ngô Địch để được chỉ giáo, thì Ngô Địch đã tìm đến hắn. Mặc dù hắn vuốt mông ngựa không sai, thế nhưng loại người thông minh giả ngốc như là Ngô Địch này, nếu trong lòng không muốn chỉ dạy, thì cứ xem như là hắn có ba hoa chích chòe, có cho Ngô Địch nhiều lợi ích hơn nữa, chắc chắn Ngô Địch cũng sẽ không để ý gì đến hắn. Huống chi nếu nói của cải hắn có hiện tại, so với hắn thì Ngô Địch chỉ nhiều không ít, hoàn toàn sẽ không để ý đến mấy lời hứa hẹn của hắn. Liên tục nói lời cảm ơn với Ngô Địch, cả hai người cùng đi ra khỏi tứ hợp viện, một cước đi tới núi Hoàng. Nơi này rất là rộng rãi, chọn chỗ này vậy đi. Ngô Địch nhìn lướt qua bốn phía, quay về phía Hạ Thiên Kỳ kêu. Tới, cứ coi anh là kẻ thù, tấn công đi. Ngô Địch không giống như là đang nói nhảm, ngoắc ngoắc Hạ Thiên Kỳ ra hiệu hắn màu màu tấn công. Thấy như vậy, vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ cổ quái. Tuy nhiên rất nhanh đã trấn đợi lại, không yên lòng hỏi Ngô Địch. Anh chắc chắn là không đánh trả sao? Chắc chắn, nhưng nếu khiến cho anh không chút hứng thú đánh trả, vậy cũng đừng mong anh chỉ dạy chú cái gì. Không biết Ngô Địch vô tình hay cố ý khiêu khích Hạ Thiên Kỳ. Chỉ biết khi nói ra những lời này, mặt gã đầy vẻ khinh thường. Không thể để cho Ngô Địch xem thường được. Hạ Thiên Kỳ nảy sinh ra ý nghĩ ác độc, vẻ mặt hắn nghiêm túc, không lộ ra nửa điểm tươi cười. Từng quỷ khí nhẹ nhẹ trong cơ thể tuôn trào cuồn cuộn. Nhảy mắt, hai mắt Hạ Thiên Kỳ tràn ngập huyết sắc. Hai cánh tay to lớn màu đen lẫn lộn màu máu, trông như là hai cánh tay máu, ẩn chứa bạo lực bùng phát. Màu tím trong mắt chưa bao phủ hoàn toàn, xem ra chú cách ác quỷ còn có chênh lệch không nhỏ. Đợi sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ hóa, trên mặt Ngô Địch không khỏi có chút thất vọng, cảm thấy mình hoàn toàn không có khả năng ra tay. Mà trong lúc Ngô Địch đang nghĩ ngợi, thì Hạ Thiên Kỳ đã tung người đạp lên, lao đến nhanh như là chớp. Trái lại Ngô Địch vẫn là xiên xiên vẹo vẹo đứng ở đó, khoanh tay buồn ngủ, ngáp một cái. Mẹ nó, không cho anh nếm chút mùi đau khổ không được mà. Hai chân Hạ Thiên Kỳ lần nữa, dùng lực đạp một cái, cả người vọt lên. Đợi chỉ còn cách xa Ngô Địch tầm 5-6 mét, mũi chân hắn lại dán lên ở một điểm. Cả người như là đạn pháo ra khỏi nòng, mang theo quyền phong hung hăng đánh tới Ngô Địch. Thấy một quyền lớn, lực nặng như thế này của Hạ Thiên Kỳ đánh tới, thân thể Ngô Địch vẫn không chút động tĩnh nào. Chỉ hơi nghiêng đầu, lại khiến một quyền này của Hạ Thiên Kỳ rơi vào khoảng không. Hiển nhiên hiện tại trong mắt Ngô Địch, tốc độ của hắn chậm đến mức không thể đáng nhắc tới. Một quyền thất bại, Hạ Thiên Kỳ cũng không vì thế mà bỏ cuộc. Ngược lại một tay khẽ chống lên, vùng chân quét về phía Ngô Địch. Không biết có phải là không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ còn có chút bản lĩnh công phu hay không. Mà lúc này Ngô Địch rốt cuộc mới có phản ứng. Mũi chân nhón một cái, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau một khoảng. Cảm nhận được Ngô Địch né tránh, trên mặt Hạ Thiên Kỳ lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Ngay sau đó đã thì hắn biến mất. Bên này Ngô Địch vừa mới yên ổn gót chân, hắn đã đi tới ngay trước mặt Ngô Địch. Hai cánh tay tráng kiện nháy mắt, hóa thành một cái gọng kìm lớn, muốn khóa chặt Ngô Địch. Còn có cả năng lực thuấn gì sao? Giọng nói có chút kinh ngạc bay tới, đòn tấn công của Hạ Thiên Kỳ lần nữa rơi vào khoảng không. Thân thể Ngô Địch linh hoạt nhảy qua một bên. Tuy tấn công không có kết quả, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn không có từ bỏ, lại thấy màu đỏ tía trong mắt hắn dày đặc, bóng người lần nữa biến mất. Trong lòng Ngô Địch có cảm giác, vẻ mặt nhẹ nhõm ban đầu đột ngột hiện lên một vệt ngưng trọng, sau đó rốt cuộc lần nữa nhảy lùi về phía sau. Đúng lúc đó Hạ Thiên Kỳ bất ngờ xuất hiện trước mặt của Ngô Địch, cái miệng trông như là hố đen đột nhiên mở ra, mang theo lực hút mạnh mẽ lao tới Ngô Địch. Năng lực nuốt chửng sao? Ngô Địch vô cùng ngạc nhiên với năng lực nuốt chửng của Hạ Thiên Kỳ. Không biết một người chủ ác linh thể chất còn chưa tới cấp bậc ác quỷ, làm thế nào có hai loại năng lực thuấn dị và nuốt chửng. Đương nhiên khiến gã không thể tưởng tượng nổi, đó là khí tức của quỷ anh tản mát trên người của Hạ Thiên Kỳ. Ngô Địch mạnh thì có mạnh, nhưng trước mắt hoàn toàn không quỷ hóa, chỉ duy trì thể trạng ở mức bình thường. Cho nên khi đối mặt với Hạ Thiên Kỳ, muốn dùng hết sức lực nuốt chửng mình, muốn thoát ra thì hơi bị khó. Nhìn cái miệng khổng lồ sừng sững của Hạ Thiên Kỳ chậm chậm tới gần, Ngô Địch đột nhiên cười xấu xa một tiếng. Tiếp theo tay nhanh chóng hóa thành quỷ trảo, đủ để che khuất bầu trời, hướng đập tới Hạ Thiên Kỳ, không chút lưu tình. Cảm nhận được uy hiếp của Ngô Địch, một tiếng thét đinh tai nhức óc trong miệng Hạ Thiên Kỳ vang lên. Tiếp đó chỉ thấy hắn không tránh không né, toàn thân đột nhiên ngưng hóa ra khô lâu quỷ giáp, hai tay đang chéo, hiển nhiên là định chống lại quỷ trảo của Ngô Địch. Đây là... Nhìn một thân quỷ giáp của Hạ Thiên Kỳ, trong mắt Ngô Địch lộ ra sắc thái kinh dị. Chỉ là loại kinh dị này rất nhanh đã bị sắc thái đỏ tím bao trùm. Kế đến chỉ trong chớp mắt, quỷ trảo của Ngô Địch đã nặng nề đập lên trên người Hạ Thiên Kỳ. Ầm! Một tiếng vang khắp bốn phía, nhất thời bụi đất bay lên tứ tán. Lại nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, chỉ thấy hơn nửa thân thể đã bị vùi xuống đất. Hai cánh tay chống đỡ, run rẩy kịch liệt, hai chân vùi trong đất như là chấn động đến mất hết cảm giác. Quỷ giáp phủ lên trên hai tay Hạ Thiên Kỳ, hoàn toàn vỡ nát, lộ ra hai cánh tay tráng kiện giấu ở bên trong. Một lúc lâu, môi chậm rãi buông xuống. Anh đúng là tàn nhẫn mà, muốn đập chết tôi luôn sao? Từ lúc Hạ Thiên Kỳ bắt đầu công kích Ngô Địch, hết thảy đã nằm trong tính toán. Vì hắn biết nếu mình trong trạng thái quỷ anh cứ thế mà tiến lên, Ngô Địch nhất định là sẽ cảnh giác. Cho nên, hắn trước tiên chỉ có thể tỏ ra yếu thế, tiến hành lệ quỷ hóa trước. Về sau mới dùng lực bất ngờ tấn công, như vậy mới có thể gây chút phiền phức cho Ngô Địch. Trên thực tế, tính toán của hắn hoàn toàn là chuẩn xác. Bởi vì Ngô Địch chẳng những là đánh trả, đồng thời còn dùng khí lực rất lớn để đánh trả. Anh chỉ tò mò không biết, cái bộ quỷ giáp trên người của chủ có dùng được hay không mà thôi. Nếu thực sự không dùng được, chẳng phải tôi thực sự là bị anh đập chết hay sao? Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu nói. Chú còn sao đó, coi như đập chú chỉ còn lại một hơi, cứ cho chú một chai nước thuốc hồi phục không phải là xong rồi hay sao? Ngô Địch nhe răng nhếch miệng, nói xong lại đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tóm lại, năng lực của cậu coi như là thông qua, vẫn đáng để anh chỉ dạy. Ngô Địch ngoài miệng nói rất là nhẹ nhàng, tuy nhiên trong lòng tương đối là kinh hãi với biểu hiện của Hạ Thiên Kỳ. Vì Hạ Thiên Kỳ không những có hai loại năng lực thuấn di và nút chẩn không nói, mà còn có một bộ quỷ giáp sức phòng ngự kinh người kia. Tuy cả nói không ác quỷ hóa, nhưng một đòn kia kỳ thực đã vận dụng lực lượng ác quỷ, đủ để đập một con lệ quỷ ra bã. Nhưng Hạ Thiên Kỳ ngay cả một chút thường thế cũng không có, chỉ có quỷ giáp bao phủ bị vỡ ra một chút mà thôi. Trừ cái đó ra, thì cái khí tức quỷ anh tản mắt ra trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ khiến cho gã khiếp sợ không thôi. Thật sao? Vậy thì rất là cảm ơn anh. Nghe được Ngô Địch muốn chỉ dạy hắn, Hạ Thiên Kỳ cũng không oán trách Ngô Địch mạnh tay nữa. Mặt mày hớn hở, nhảy ra khỏi hố đất lún sâu. Nhưng mà trước khi hướng dẫn, chú nói rõ ràng chăng biết trước. Một người chủ ác linh thể chất như chú, ngay cả thực lực ác quỷ cũng không có. Làm sao lại có năng lực nút chẩn và thuấn gì? Ngoài ra một thân khí tức quỷ anh kỳ của chú là như thế nào đây? Cái này... Tóm lại là trong lúc tôi mơ mơ hồ hồ đã dung hợp với một con quỷ anh, sau đó vô tình hấp thu được năng lực của nó. Cho nên bây giờ ngoại trừ rau quả, cà chua, dao tay này nọ thì đồ ăn bình thường đều cảm thấy là buồn nôn. Uống rượu, uống nước cũng không có vấn đề gì. Chỉ là hương vị có hơi là lạ một chút. Nhưng mà bây giờ tôi cũng quên mất vị rượu nó ra làm sao rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói rõ ràng chuyện quỷ anh, chỉ nói sơ lược. Đúng là biến thái. Ngô Địch nghe xong không nhịn được chắc lưỡi, lấy làm lạ nói. Lúc đó kỹ năng chú chọn là dung hợp, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải dung hợp với tàn chi quỷ vương trước. Về sau mới có thể dung hợp với năng lực của quỷ vật, nên mới nói chú quả nhiên là không giống người bình thường. Hạ Thiên Kỳ hỏi, như vậy là tốt hay xấu? Đương nhiên là tốt. Còn nhớ lúc trước anh đã nói hay không, tàn chi quỷ vương không dễ dung hợp. Hết 10 người thì chỉ có 2 người là thành công, còn lại đại đa số đều là bị quỷ khí bạo ngược. Anh là dung hợp tàn chi quỷ vương lúc đang tiếp cận cấp ác quỷ. Chỗ tốt là lấy được năng lực dung hợp, đồng thời còn thành công tấn thăng tới cấp ác quỷ. Còn chỗ xấu, tí nữa thì đã chết to rồi. Nếu như dung hợp lần nữa, anh chắc chắn có chết cũng không dám thử. Mà cái dạng này của chú, cho dù không dung hợp tàn chi quỷ vương, đã dung hợp quỷ anh, hơn nữa lại đạt được năng lực của quỷ anh. Tóm lại là không cần thiết phải mạo hiểm dung hợp với tàn chi quỷ vương làm cái gì. Chỉ là năng lực thuấn gì cùng với nút chẩn của cậu đều không có đủ. Huống chi bản thân quỷ anh cũng thuộc về loại ngoại tộc trong quỷ vật. Tốc độ phát triển nhanh không tưởng, cho nên trước mắt cần có cách khiến lực lượng của quỷ anh biến thành lực lượng của mình. Như thế mới không bị nó chi phối. Những lời nói của Ngô Địch nói hắn đều hiểu. Lúc trước Lãnh Nguyệt cũng từng đề cập. Hiện tại hắn cũng có chủ ý này, đều cố gắng nâng cao khả năng kiểm soát trạng thái quỷ anh. Sau khi dung hợp với tàn chi quỷ vương, có thể mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ chú còn muốn dung hợp tàn chi quỷ vương sao? Ngô Địch nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ. Tôi chỉ muốn trở nên mạnh hơn trong thời gian ngắn nhất. Hướng chi năng lực dung hợp này cũng không phải là tôi thực sự có được. Chỉ là mèo mù đụng phải chuột chết dung hợp một con quỷ hành mà thôi. Nửa ngón tay cực hạn của cấp bậc lệ quỷ của chú. Nếu chú có thể đụng phải nửa ngón tay cấp bậc quỷ vương thì có thể thử mạo hiểm. Nhưng nếu là cánh tay hoặc là các phần tàn chi khác thì đừng có mơ, chết là cái chắc. Trừ khi thực lực bản thân của chú đã mạnh mới có thể kiểm soát được chút ý chí còn sót lại của quỷ vương, chịu đựng quỷ khí bạo ngược của nó. Như vậy tự nhiên chú có thể có chỗ để dựa để mà dung hợp một mảnh tàn chi lớn mà không có lo ngại gì. Xét cho cùng mà nói với trạng thái lý tưởng, dung hợp số lượng lớn so với dung hợp mảnh nhỏ tàn chi sẽ có thu hoạch tốt lớn hơn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong ngẫm nghĩ một lúc bèn hỏi. Nếu vậy tôi dung hợp khối nhỏ trước rồi mới dung hợp khối lớn được hay không? Chú cho quỷ vườn đều giống như là đám quỷ khác hay sao? Hoàn toàn không có khả năng, trừ phi... Nói đến đây Ngô Địch đột nhiên ngậm miệng, dở khóc dở cười nhìn Hạ Thiên Kỳ đổi giọng. Coi như là anh chưa nói gì hết. Dù sao chú cũng có thể tự do chuyển đổi giữa trạng thái ác linh và quỷ anh. Nếu khẩu vị nặng thì có thể thử ăn ngang như cà cua xem sao. Chỉ mong đến lúc đó chú chết không quá thảm mà thôi. Tôi chỉ hỏi một chút thôi. Tàn chi quỷ vương cũng không phải là hàng bán ven đường. Nào có nhiều để mà tôi dung hợp chứ? Nói đến đây, Hạ Tiên Kỳ cũng không đeo bám vụ tàn chi quỷ vương nữa, mà là lập tức hỏi sang chính sự. Hiện tại tôi đang gặp một vấn đề. Chính là kỹ thuật tấn công vô cùng đơn giản, chỉ dựa vào quyền cước cứng đối cứng, không có năng lực tấn công từ xa, cũng không thể tấn công phạm vi lớn. Chủ nghĩ quỷ vật thể chất có thể tấn công như là thuật pháp sư được hay sao? Trái lại Ngô Địch vứt cho Hạ Thiên Kỳ một câu hỏi. Trước đó tôi nghĩ là có thể, vì trong mắt của tôi, quỷ khí trong cơ thể và pháp lực của pháp sư không khác nhau là mấy. Pháp lực có thể hóa thành chú thuật, xuất ra thì quỷ khí ắt là cũng có thể mới đúng. Nhưng mà thử nghiệm mấy lần đều không có cách nào làm được. Sau đó tôi lại nghĩ chắc là không được thật. Mãi cho đến khi nhìn thấy giang chứng dùng cây dù đỏ phát ra tấn công như là chủ thuật, tôi mới lại chế lên cái ý nghĩ này. Nhưng tôi lại không biết nên làm như thế nào, hoặc nói trắng ra là không biết nên bắt đầu từ đâu. Không ngờ cảm giác của chú rất là chuẩn. Chính xác là người có quỷ vật thể chất, quả thật là giống như là thuật pháp sư, phát ra uy lực tấn công rất là lớn. Giống như chú vừa mới nói, thuật tấn công này là do vận chuyển quỷ khí trong cơ thể mà ra. Mà loại tấn công này gọi là quỷ thuật. Có thật là chúng ta có thể phóng ra chú thuật mạnh mẽ như là thuật pháp sư hay không? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì trong lòng không khỏi hưng phấn. Đương nhiên là có thể. Ngô Địch gật gật đầu khẳng định. Nhưng tôi đã thử mọi cách, hoàn toàn là không có làm được. Đương nhiên là không dễ. Chỉ có thiên tài thực sự mới có thể lĩnh hội được điểm này mà thôi. Chẳng trách tôi lại không ngộ ra được. Hạ Thiên Kỳ trầm mặt. Này, chú cũng đừng quá thất vọng mà. Dù sao thiên tài giống như anh đây, vạn người chỉ có một. Cậu không sánh bằng được với anh là cũng là chuyện bình thường mà thôi. Ngô Địch lại nghiêm trang ngạo mạn. Nhưng lúc này Hạ Thiên Kỳ làm gì có tâm tư mà hù theo gã, nóng nảy hỏi. Vậy thì rốt cuộc phải làm sao mới làm được chứ? Cần phải đưa các tình trạng quỷ khí từ trạng thái lộn xộn trong cơ thể chú phát triển tới hình thành khí xoáy. Đây là điều kiện trước tiên. Sau đó cần phải chuyển hóa quỷ khí của chú thành hình thái thể lỏng. Điểm này chú làm không tệ. Tôi chưa thấy có người nào lúc ở cấp lệ quỷ có thể ngừng thực ra quỷ khí thành chất lỏng, đồng thời tạo thành quỷ giáp có sức phòng ngự cực cao. Hạ Thiên Kỳ nói, chẳng lẽ chỉ cần biến quỷ khí thành chất lỏng, ngưng tụ rồi phóng ra thôi là đã thành quỷ thuật rồi sao? Dĩ nhiên là không, còn cần quỷ bình để phóng thích nữa. Nói đến đây sợ Hạ Thiên Kỳ không hiểu, gã lại bổ sung nói, lấy cái tên giàn chứng làm ví dụ, thì cây dù của hắn dùng chính là một quỷ bình. Đương nhiên, nếu biến thái thì chú dùng chính bản thân mình cũng được. Cái này chú giống như là chú thuật của pháp sư vậy. Nếu bọn họ muốn thi triển ra chú thuật, cũng cần lá bùa, hoặc là một số pháp khí thả ra. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây hai mắt sáng bừng, xem như hoàn toàn hiểu ý của Ngô Địch. Nói như vậy, nếu tôi sử dụng tàn chi quỷ vật, tạo thành một thanh quỷ bình, dùng chất lỏng màu đen phát ra, như vậy hẳn là có thể phát ra quỷ thuật mạnh mẽ như là thuật pháp sư rồi. Mạnh hay không thì chưa chắc, Nhưng cái này ít nhiều gì là có liên quan đến thực lực của bản thân và uy lực của quỷ binh. À, tôi hiểu rồi. Hạ Thiên Kỳ hiểu ra, gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại đề nghị với Ngô Địch. Cái kia, Ngô lão đại, có thể cho tôi nhìn quỷ binh của anh một chút được hay không? Được thôi, để tôi cho cậu mở rộng tầm mắt. Nói xong, Ngô Địch lại cho tay vào túi quần, khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mờ mịt. Thấy Ngô Địch đút tay vào bên trong túi quần móc tới móc lui, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy hai mắt không sao nhìn thẳng được nữa, do dự một chút mới hỏi. Cái kỳ, anh xác định là bảo quỷ binh vào trong đấy sẽ không biến chất hay sao? Cái thằng nhóc này, nghĩ cái quái gì thế? Nghe như vậy, Ngô Địch lập tức quay phát lại trừng mắt, tiếp theo cảnh cáo nói. Ăn nói lình tai lên tình vớ va vớ vẩn. Anh đây không phải là tên biến thái mà đút quỷ binh vào trong túi quần. Vừa rồi chẳng qua là ngứa quá nên mới gãi mà thôi. À, thì ra là vậy, ngại quá. Hạ Thiên Kỳ cười khang mấy tiếng. Ngô Địch cũng không thèm để ý, lúc này vẻ mặt của gã nghiêm túc hẳn lên. Kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm nhận được một cổ khí tức khủng bố khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tuyệt vọng, ầm ầm ập tới. Quỷ khí bộc phát ra trận trận lạnh như là hàng băng. Hạ Thiên Kỳ bị đông cứng rùng mình một cái, không dám đứng gần Ngô Địch nữa, mà vội vàng thối lui. Lúc này thân thể Ngô Địch bỗng chốc cao vọt lên chừng 3 mét, từng gai xương bén nhọn như là kiếm xuyên thủng quần áo của gã, từng cọng dữ tợn dựng thẳng lên, trong mắt không ngừng lóe ra hung mang màu đỏ tía. Ác quỷ hóa của Ngô Địch thoạt nhìn không khác gì là gian chứng là bao, đều là chiều cao đột ngột tăng vọt, nghiễm nhiên một bộ dạng quái vật xương khô, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu hiệu đặc thù của nhân loại. Sau khi ác quỷ hóa, Ngô Địch đột nhiên toét miệng nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, liếm liếm môi. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nổi hết da gà. Dù hắn biết Ngô Địch sẽ không ra tay với mình, nhưng vẫn không ngăn được sống lưng hắn toát ra mồ hôi lạnh. Hạ Thiên Kỳ có chút thấp thỏm nhìn Ngô Địch. Lúc này Ngô Địch từ từ nâng một quỷ trảo lên, bất ngờ vùng tay chộp lấy sau cổ hắn. Sự việc tiếp theo xảy ra trong nháy mắt, một thanh kiếm xương sắc bén xuất hiện trong tay Ngô Địch từ bao giờ, tản ra hung quang đỏ như là máu. Đây chính là quỷ binh quanh, dùng chính là xương của anh làm thành. Thế nào, có phải là rất ngầu hay không? Ngô Địch khoe khoang quơ quơ trước mặt Hạ Thiên Kỳ, dọa cho Hạ Thiên Kỳ sợ đến mức vội nhảy qua một bên, tránh bị thành quỷ binh kỳ một kiếm chém thành hai nữa. Không phải là ngầu thôi đâu, mà là quá ngầu, uy lực của nó hẳn là rất kinh người. Hạ Thiên Kỳ vẫn không cảm thấy một thanh kiếm làm từ xương có thể ngầu bao nhiêu, thế nhưng cảm thấy rất có uy lực là thật. Lần này mặc kệ nói như thế nào, đều rốt cuộc là mở rộng tầm mắt. Thu hồi lại quỷ binh kiếm xương, Ngô Địch trực tiếp khôi phục lại bộ dáng bình thường. Quần áo trên người là thủng lỗ chỗ, chỉ đọc một cái quần lót đỏ nổi bần bật tương đối là nguyên vẹn. Quỷ hóa không tốt, chính là điểm này, quả là lãng phí. Ngô Địch kéo kéo cái quần lót bắt đầu chửi bậy. Về cái sự lãng phí này, Hạ Thiên Kỳ đương nhiên hiểu rõ sâu sắc. Có điều lại người thu thập như bọn họ không quan trọng là mua mấy món đồ làm dự bị, chỉ là phần lớn thời gian đều đi tới trung tâm thương mại phiền phức mà thôi. Nhưng mà như thế cũng tốt. Lần trước, anh gặp một phụ nữ có thể chất ác quỷ. Lúc khôi phục trạng thái bình thường, đã không còn một mảnh vải che thân. Tiếc rằng dáng người coi như là không tệ, nhưng gương mặt lại quá là bình thường. Ngô Địch hớn hở kể lại. Mặc dù bản thân chỉ còn lại cái quần lót ngồi phệt xuống đất, Hạ Thiên Kỳ tới gần, lấy thuốc lá đưa cho Ngô Địch một điếu. Còn tốt bụng châm thuốc giùm Ngô Địch, gã hài lòng cười cười. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới châm cho mình, rồi ngồi xuống cạnh gã. Ngô lão đại, lần này quả thật là cảm ơn anh, nhờ anh cai sáng cho tôi, không còn mù quáng như là trước nữa. Đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu bản thân chú có một mẫu, còn yếu hơn cả chó, thì cho dù lãnh đạo có lên tiếng, anh cũng lười nói. Hạ Thiên Kỳ cười cười, hắn không có nhận ra ý tứ trong lời của Ngô Địch. Trước đó Lương Nhật Vân quả thực đã thông báo cho gã. Cái này là người khác nói cho anh, hay là anh tự tìm tòi ra được? Hạ Thiên Kỳ hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là tự tìm hiểu rồi. Có điều anh cũng chỉ tìm được đến đây thôi. Thành phần may mắn cũng là rất lớn. Anh cũng từng giống như chú, không có quá nhiều khái niệm. Nhưng nếu không có anh hướng dẫn chú thì cũng đừng mong tiến bộ được. Nên vẫn là làm phiền anh đi. Nói tới nói lui, Ngô Địch vẫn là tự khen mình. Hạ Thiên Kỳ cười cười không nói. Ngô Địch nói không sai. Mặc dù hiện tại hắn ngân thực thành quỷ giáp, nhưng vẫn chưa có biết cách tạo thành quỷ bình. Còn tưởng chỉ cần dùng chất lỏng đèn ngưng thực ra vũ khí chính là quỷ bình. À, đúng rồi Ngô lão đại. Chúng tôi phải ở chỗ của anh đến bao giờ? Cứ chờ lãnh đạo bên kia đưa tin xong là các chú xéo đi được rồi. Chú cho anh dễ dàng để cho các chú ý vào anh thế hay sao? Nói đến đây Ngô Địch suy nghĩ một chút lại bổ sung. Có điều mấy ngày này chắc là các chú không có đi được. Anh nghĩ hẳn chú có thể hiểu ý tứ trong đó. Lãnh đạo vô cùng coi trọng các chú. Để các chú ở chỗ của anh, vừa xuất phát từ bảo vệ cho các cậu, cũng là xuất phát từ rèn luyện cho các cậu đó. Hạ Thiên Kỳ nghe rõ ý tứ của Ngô Địch. Cho dù lần này bọn họ không có gây chuyện, Lương Nhật Vân vẫn sẽ sắp xếp cho bọn họ ở chỗ này. Nói không chừng chuyện ở thành phố Đồng Lưu không phải là sơ suất của Lương Nhật Vân, mà là Lương Nhật Vân cố ý làm như thế. Cứ như thế bọn hắn thọc trúng sọt không có chỗ nào trốn, thuận lý thành chương bị đẩy tới chỗ của Ngô Địch. Đồng thời cũng vì sự xuất hiện của kẻ địch cực mạnh nên bọn hắn cũng không dám phân tán đơn lẻ, chắc chắn sẽ càng liều mạng nâng cao sức mạnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán một bên của hắn. Dù sao Lương Nhật Vân muốn bọn họ ở đâu, làm gì cũng chỉ là chuyện một câu hai câu mà thôi, hoàn toàn không cần hao tổn tâm sức. Nếu biết trong thời gian ngắn không có cách nào rời khỏi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có tâm tư muốn trở về nữa, định ăn ổn ở lại đây, tranh thủ học hỏi hay chút ít từ Ngô Địch. Nhưng muốn học hỏi nhiều thứ thật sự là rất khó. Dù sao Ngô Địch thường xuyên 2-3 ngày không thấy đâu, phần lớn thời gian đều vẫn phải dựa vào chính hắn. Hút xong một điếu, Ngô Địch dụi tàn thuốc vào đất, phủi quần lót dính đầy cát đứng dậy. Sắp tới chú vào con bạch nhãn lang kia, chuẩn bị chút đi. Có thể anh sẽ dẫn các chú tới chỗ tiếp giáp giữa hiện thực và đệ nhị vật. Đây coi như là rèn luyện với các chú một chút. Có điều tỷ lệ cao tới 99%. Suy nghĩ cho kỹ một chút, ở lại hay là đi? Tỷ lệ tử vong tới 99% sao? Hạ Thiên Kỳ dứt khoát lắc đầu nói. Không đi, đánh chết tôi cũng không đi. Với cái số suất này đi chẳng phải là chịu chết hay sao? Đánh chết cậu tỷ lệ tử vong là 100%. Đi thì ít ra còn 1% sống. Nếu là anh chắc chắn là sẽ đi. Ngô Địch càng nói thì càng âm trầm. Hạ Thiên Kỳ giận cả tóc gáy. Không chắc chắn lắm hỏi Ngô Địch. Nếu như không đi, chẳng lẽ anh thực sự là đánh chết chúng tôi sao? Lãnh đạo đã căn dặn, anh cũng chỉ là phụng mệnh mà làm việc thôi. Mặc dù nếu biết có đánh chết hắn cũng không đồng ý, Ngô Địch nhất định sẽ không thực sự đánh chết hắn. Thế nhưng nghĩ tới Ngô Địch và Lương Nhật Vân hoàn toàn không lý do gì để giết chết bọn họ, nên trong lòng hắn ít nhiều gì là có chút yên tâm. Huống chi chỗ giao giới giữa hiện thực và đệ nhị vật không phải hắn chưa từng đi. Có thể cũng không khoa trương như là Ngô Địch nói. Lần nữa quay trở lại phòng của mình, Hạ Thiên Kỳ ngồi lên trên giường. Trong đầu lặp đi lặp lại một màn hồi tưởng, Ngô Địch ác quỷ hóa kỳ. Như kỳ đó hắn chứng kiến, giang chứng ác quỷ hóa, trong lòng chấn động tuyệt đối. Đồng thời cấp ác quỷ và cấp lệ quỷ cũng hoàn toàn không có cách nào so sánh. Mặc dù hắn đã rất gần với cấp ác quỷ, nhưng cùng so sánh với Ngô Địch hay là giang chứng thì vẫn chỉ có là phần bị giết chết trong nháy mắt mà thôi. Hiển nhiên, Ngô Địch mạnh hơn rất nhiều so với giang chứng. Có điều nghĩ đến Ngô Địch cũng mới tấn chức quản lý cấp cao không bao lâu, nên thực lực trong cấp ác quỷ hẳn chỉ thuộc mặt bằng chết giữa trung bình. Còn Lương Nhật Vân là thực lực gì thì khó mà nói. Đỉnh cao của cấp ác quỷ hay hoặc là cấp quỷ vương. Quỷ vương chính là sự tồn tại giết không chết. Huống hồ nếu Lương Nhật Vân là quản lý cấp cao cũng có thể đạt đến cấp quỷ vương. Vậy thì những giám đốc cấp cao, thậm chí là tổng thanh tra, nếu có khả năng tồn tại thì sẽ là cấp bậc gì? Lẽ nào là trên cả quỷ vương còn có quỷ vật mạnh mẽ hơn? Nghĩ tới đây Hạ Thiên Kỳ không khỏi sợ run cả người, đã không dám nghĩ tiếp nữa. Dù sao hắn bây giờ ngay cả cấp ác quỷ cũng không có, nghĩ tiếp nữa chỉ khiến cho bản thân thêm áp lực mà thôi. Cường hóa có được quỷ khí hắn cũng không dùng, mà là định thu được tàn chi của quỷ vật, chế tạo được một quỷ bình rồi lại nói. Lần trước Ngô Địch quay về cũng đã nói cho hắn biết phương pháp chế tạo quỷ bình. Lại nói tiếp thì rất đơn giản. Như hắn chế tạo ra quỷ giáp, dùng chất lỏng đèn bao phủ một phần trên tàn chi dùng chế tạo quỷ bình. Tiếp theo dùng hợp hai thứ lại với nhau. Thời gian trong thoáng chốc lại trôi qua 3 ngày. Trong quá trình này, hắn còn nhận được điện thoại của Triệu Tĩnh Xu dùng điện đàm gọi tới. Cái này cũng nói Triệu Tĩnh Xu thuận lợi hoàn thành sự kiện. Hai người cũng không trò chuyện gì nhiều. Triệu Tĩnh Xu chỉ nhắc nhở hắn giữ gìn sức khỏe. Nói bên này có Sở Mộng Kỳ làm bạn với cô, hắn và Lãnh Nguyệt cứ yên tâm. Cạp Cà Chua nhìn Lãnh Nguyệt và Ngô Địch ăn mì nước trong nhạt nhẽo, ít nhiều gì Hạ Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười. Tôi nói thật với mấy người, mì nước trong này có cái gì ngon lành đâu, thật không bằng tôi lái xe đưa mấy người ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn. Gần đây ăn thịt cá nhiều quá, thỉnh thoảng ăn một bữa thanh đạm cũng không tệ, nhưng mà vắt mì này nấu là quá khó ăn, tay nghề quá tệ so với anh. Ngô Địch nói xong lại cũng mặt mũi mày ê hát nước lên tay nghề của Lãnh Nguyệt. Từ lúc bọn họ đi tới nơi này, Lãnh Nguyệt là người trên mì, mà dưới cũng mì. Hắn thực sự nghi ngờ, không biết sao Lãnh Nguyệt là nuốt nổi. Anh có thể chọn không ăn. Lãnh Nguyệt đen mặt nói lại một câu. Có dù sao vẫn hơn là không có. Không phải anh nói với chú không thể học hỏi Hạ Thiên Kỳ một chút sao? Xem người ta đối nhân xử thế như thế nào. Ngô Địch liếc Lãnh Nguyệt trắng mắt, lôi cả Hạ Thiên Kỳ ra. Không nhìn. Lãnh Nguyệt không rảnh để ý, vẫn cúi đầu ăn mì. Ngô Địch nhìn Lãnh Nguyệt, thật sự hận không thể một cước đá chết cái đồ khốn kiếp này. May mà gã nhịn được, ở một cái rồi gờ rời khỏi bàn. Nhìn Ngô Địch đi về phía gian nhà, Hạ Thiên Kiều vội vàng lắm la lắm lét nói với Lãnh Nguyệt. Tôi nói này Lãnh thần, rốt cuộc cậu còn biểu hiện thái độ gì với Ngô Địch vậy chứ? Bây giờ chúng ta đang ở trong nhà của hắn. Cái gọi là ngựa ở dưới mái hiền không thể không cúi đầu. Hắn nói gì thì cậu cứ nghe theo là được rồi. Thỉnh thoảng phù họa vài câu cũng không có sao. Cậu sợ cái gì chứ? Lãnh Nguyệt không phản ứng với Hạ Thiên Kỳ, vẫn cúi đầu ăn mì ở trong bát. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ vốn còn muốn nói gì thêm. Nhưng vào lúc này đồng hồ vinh dự quán lại đột nhiên vang lên một tiếng. Lại tới sự kiện sao? Sẽ không nhanh như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ vừa lẩm bẩm ngoài miệng, vừa nhìn đồng hồ vinh dự trên cổ tay. Kết quả phát hiện đây là một thông tin dẫn đội tham gia sự kiện đoàn thể. Trong thông tin nói, cho tập thể thuộc hạ của hắn tới thôn Tường Phượng vào 2 ngày sau. Lại có sự kiện mới. Nghe được tiếng lẩm bẩm của Hạ Thiên Kỳ, tinh thần Lãnh Nguyệt tức khắc tỉnh táo, ngẩng đầu lên hỏi. Sự kiện đoàn thể, chỉ có tự tôi dẫn đội thôi, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Giọng của Hạ Thiên Kỳ cũng không quá nặng nề, ngược lại còn tương đối buông lỏng. Dù sao quỷ vật tại trong sự kiện đoàn thể này đa số đều là quỷ mị, chỉ có phần nhỏ là lệ quỷ, đồng thời hoàn toàn còn không tới thực lực của chuẩn ác quỷ. Nên với thực lực lúc này của hắn mà nói, loại sự kiện cấp bậc này chính là tặng điểm vinh dự cho hắn, hắn vẫn rất là vui lòng tham gia. Tôi cũng nhận được sự kiện mới, sự kiện ngẫu nhiên. Cậu cũng tham dự sự kiện ngẫu nhiên hay sao? Nghe Lãnh Nguyệt nói mình cũng tham gia sự kiện ngẫu nhiên, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút bận tâm. Ừ, thông tin mới nhận được trước khi ăn cơm, thời gian định là vào trưa mai. Dáng vẻ Lãnh Nguyệt không phải là lo lắng phải làm thế nào, trên thực tế thì cũng rất khó nhìn ra biểu tình nào khác trên mặt của hắn ta. Cũng đúng, tôi nhớ tôi từng tham dự sự kiện ngẫu nhiên, lúc vừa tấn chức không bao lâu. Có điều thoáng một cái cũng trôi qua một thời gian rồi. Sự kiện ngẫu nhiên là truyền tống, cho nên cậu không cần đi chấp hành, chỉ cần chuẩn bị thật tốt trước khi sự kiện bắt đầu là được rồi. Quản lý của mình phủ khác cũng sẽ tham gia, tự cậu phải cẩn thận một chút. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại nói đại khái một phần những gì mà hắn gặp phải trong sự kiện ngẫu nhiên lần trước. Không vì cái khác, chỉ đơn thuần nói rõ cho Lãnh Nguyệt biết, cũng sớm chuẩn bị thật tốt. Tôi biết rồi. Lãnh Nguyệt gật đầu bày tỏ đã hiểu, sau đó lại bắt đầu tự mình thu dọn bát đũa, đi qua một bên rửa chén bát. Còn Hạ Thiên Kỳ thì không hề đi qua giúp đỡ, đốt một điếu thuốc ngậm lên trên môi. Hắn lại thảnh thơi đi về gian nhà. Sau khi quay lại gian nhà, Hạ Thiên Kỳ gửi thông tin sự kiện đoàn thể này qua cho tập thể thuộc hạ của hắn. Không biết do hiện tại mặt bằng người mới bây giờ quá tệ, hay là để nhất mình phủ chằng ép quá là gay gắt, nên thủ hạ của hắn tổng cộng chỉ có 12 người. Thực sự là kém xa so với số người trong sự kiện đoàn thể lúc trước mà hắn tham gia. Mặt khác trong sự kiện đoàn thể cũng có người mà hắn quen biết, Triệu An Quốc và Vương Tăng Du. Ngay từ lúc phân đến chỗ của hắn, hai người kia đã có gửi tin tức qua hẹn hắn đi ăn một bữa. Có điều lúc đó hắn có việc nên bỏ qua, sau này cũng luôn không nhớ ra nổi. Lần này vừa vặn mượn cơ hội này để đi gặp mặt một chút. Mặc dù tình cảm qua lại với bọn họ cũng không sâu, thế nhưng trong tiếp xúc với Hạ Thiên Kỳ, bất kể là Triệu An Quốc hay là Vương Tăng Du, trong tính cách vẫn là rất tốt. Còn một số nhân viên khác, hắn cũng đã từng gặp qua, dù sao phỏng vấn đều là hắn đi phỏng vấn. Mấy tháng trước tới giờ cũng lục tục phỏng vấn mấy chục người. Thế nhưng trừ Vương Tăng Du và Triệu An Quốc ra, trong mười mấy người hắn phỏng vấn kia, hiện nay chỉ có lác đác 5 người còn sống. Tỷ lệ sống sót còn chưa tới 1 phần 10, có thể nói là ít đến đáng thương. Hết tập 115. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.